Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141 cái này từ công tử không bình thường. Ở Tô Nhiễm trong nhà qua một đêm, sáng sớm hôm sau ăn qua cơm sáng sau, Từ Minh quả nhiên ngoan ngoãn liền ôm con thỏ đi rồi, chẳng qua. Đám người đi rồi, Tô Nhiễm qua đi thu thập đệm giường thời điểm. Nàng lại ở gối đầu phía dưới phát hiện một trương ngân phiếu. Mặt giá trị có ước chừng 100 lượng. Cầm ngân phiếu cấp Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh xem qua. Lý Nhị trước sau như một trầm khuôn mặt không có hé răng. Viên Tiên Sinh còn lại là vuốt cầm trầm ngâm hồi lâu. Mới chậm gì gì mở miệng. Xem ra, cái này từ công tử thân phận thực không bình thường a. Đúng vậy. Một hơi có thể lấy ra tới 100 lượng bạc ngân phiếu người. Có thể là cái gì người thường. Hơn nữa nói câu thật sự lời nói. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền lý. Chỉ tiếc, này trương tiền chúng ta không thể dùng, Tô Nhiễm thấp giọng nói, Viên Tiên Sinh cùng Lý Nhị đều. Không hẹn mà cùng gật đầu, cái này từ công tử thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Chúng ta người nhà quê. Quanh năm suốt tháng đỉnh đầu cũng tích góp không thượng mấy cái tiền. Ngay cả trắng bóng bạc đều lấy không ra. Hắn hiện tại lại cấp chúng ta lưu ngân phiếu. Chúng ta trấn trên liền cái tiền trang đều không có. Muốn đoái bạc còn phải hướng huyện thành đi. Nhưng êm đẹp, chúng ta đi huyện thành làm gì? Viên Tiên Sinh thưởng thức ngân phiếu. Trên mặt biểu tình tràn đầy nghiền ngẫm, hoặc là nói. Hắn căn bản một chút đều không ngốc, Tô Nhiễm lại đột nhiên nói ra một câu, Viên Tiên Sinh một đốn. Hắn lập tức lại gật đầu. Không sai, nếu là thật khờ, hắn ngay từ đầu sẽ không đem cái này tiền cấp lấy ra tới. Xem ra, lần này ngốc người là chúng ta. Chúng ta cư nhiên bị hắn một cái cấp lừa. Bất quá bị lừa một hồi có thể đổi lấy một trương ngân phiếu. Cũng coi như là không tồi, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Tuy rằng này ngân phiếu bọn họ sớm đã quyết định sẽ không động, Viên Tiên Sinh lại nghĩ nghĩ. Từ Minh, họ Từ, các ngươi có biết, ở huyện thành có cái nào gia đình giàu có là họ Từ? Nếu hắn từ lúc bắt đầu liền lừa chúng ta, kia nói không chừng liền họ cũng là biên, hiện tại so đo cái này lại có ích lợi gì? Tô Nhiễm lắc đầu, người đều đi rồi. Khi chuyện này coi như không phát sinh quá, về sau đều không cần nhắc lại hảo tẩu tử ngươi nói được không sai. Việc này coi như không phát sinh quá hảo, ta về sau khẳng định sẽ không nhắc lại. Viên Tiên Sinh chạy nhanh gật đầu, liền đem này trương tiền nhét vào Lý Nhị trong tay. Này tiền nếu là cái kia từ công tử lấy tới mua con thỏ. Kia đồ vật vẫn là giao cho các ngươi, tùy các ngươi bài bố hảo. Lý Nhị qua tay liền đem ngân phiếu lại giao cho Tô Nhiễm, Tô Nhiễm nhéo ngân phiếu nghĩ nghĩ. Liền đem tiền giấy cấp chiết hảo phóng đi lên, hôm nay bắt đầu. Người một nhà quả thực cùng cái gì đều không có phát sinh quá dường như. Đối cái này đã từng ở nhà xuất hiện quá một lần từ công tử ngậm miệng không nói chuyện, đảo mắt. Thời gian lại lảo đảo lắc lư quá khứ, mắt thấy lại đến Tết Nguyên Tiêu, lúc này đây. Tiền tẩu tử một nhà riêng lại đây Tô Nhiễm bọn họ bên này. Cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết mỗi năm đến lúc này. Trấn trên nơi nơi đều là người. Làm ầm ĩ đến không được. Phiền chết người. Ta năm nay liền không đi bên ngoài qua. Chúng ta tới cùng các ngươi cùng nhau quá. Lôi kéo Tô Nhiễm tay. Tiền tẩu tử còn nhịn không được oán trách một hồi trấn trên sự Tô Nhiễm cười nhạt. Năm nay tẩu tử ngươi xác định không đi hoa trên đường thuê vị trí bán mặt đi. Thiết, hiện tại cũng coi như là có thân phận người. Đến nỗi vì kia một vài trăm cái tiền đồng đem chính mình lăn lộn đến chết đi sống lại sao? Biết nàng là ở cùng chính mình nói giỡn. Tiền tẩu tử cũng cầm vừa nhấc, bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hiện giờ ở trấn trên. Ai thấy ta còn không được quản ta kêu lên một tiếng tiền tẩu tử a. Ngay cả nhà ta những cái đó thân thích nhóm, hiện tại cũng đều một đám đối ta nịnh bợ đến không được. Phải biết rằng, ta xinh đẹp nhất biểu muội gả đến trong huyện đi, tức khắc liền cùng chính mình thăng thiên dường như, đối ta cái này vẫn luôn ở trấn trên pha trộn tỷ tỷ thực coi thường mắt. Kết quả lúc này đây ăn Tết ngươi đoán thế nào? Xem nàng cười đến thấy nha không thấy mắt bộ dáng. Liền biết lần này nàng khẳng định hung hăng ra khẩu khí, Tô Nhiễm cười hỏi. Thế nào, nàng nha, đối ta còn toan đến không được, nói cái gì danh nghĩa có mấy cái cửa hàng thì thế nào? Đều là nhặt của hơi nhặt, có bản lĩnh chính mình bằng thật bản lĩnh tránh đi à. Dựa loại này bất nhập lưu thủ đoạn tính cái gì anh hùng hảo hán. Tiền tẩu tử học nàng biểu muội diễn xuất, lại đắc ý cười. Kết quả ta liền cùng nàng nói, có thể nhặt của hời kia cũng là ta bản lĩnh, như thế nào nhà các ngươi liền không bổn sự này nhặt được lớn như vậy tiện nghi lý. Nói nữa, các ngươi anh hùng hảo hán, như thế nào còn cả đời liền thủ cái tiệm tạp hóa. Đến bây giờ cũng không bàn xuống dưới cái thứ hai cửa hàng. Ta xem các ngươi hai vợ chồng còn không có chúng ta phu thê có bản lĩnh lý. Kia nhà đầu chết tiệt kia bị ta nói được á khẩu không trả lời được. Rất nhiều lần tưởng phản bác cũng chưa nói. Cuối cùng chỉ có thể dậm chân chạy. Ở vẫn luôn xem thường chính mình người trước mặt dương mi thổ khí. Kia thật là một kiện chuyện vui, Tô Nhiễm cười gật đầu. Người hết giận liền hảo, đúng vậy. Ta là hết giận, chẳng qua a, hiện tại ngẫm lại các ngươi. Ta còn là ngăn không được vì các ngươi phát sầu, thình lình. Tiền tẩu tử đề tài vừa chuyển, lại đem sự tình chuyển tới Tô Nhiễm trên đầu, Tô Nhiễm có chút không rõ. Tẩu tử ngươi lời này nói như thế nào? Ai, còn không phải bởi vì Trần lão gia bọn họ. Tiền tẩu tử lắc đầu thở dài. Năm trước nhà ngươi nhà mới thượng lương bãi tiệc rượu thời điểm. Ngày đó phát sinh sự tình ta nhưng đều xem ở trong mắt. Kia rõ ràng chính là Trần lão gia hai cha con cố ý nháo. Các ngươi ăn ngậm bồ hòn, khá vậy không dám cổ họng một tiếng, còn không phải là bởi vì chúng ta chính là bình dân ba tánh. Đấu không lại bọn họ làm quan, hiện tại chỉ bằng cái kia cử nhân danh hiệu, Trần lão gia cũng đã ở chúng ta trấn trên xưng vương xưng bá. Chính là năm nay ngươi biết không, sơ tam ngày đó, Trần lão gia cũng đã mang theo Trần công tử đi ra ngoài. Ta riêng tìm Trần gia hạ nhân hỏi thăm một chút, mới biết được này đối phụ tử là hướng tỉnh thành đi. Bọn họ cũng chưa đi huyện thành, mà là trực tiếp đi tỉnh thành. Tô Nhiễm nghe được lời này chính là cả kinh, tiền tẩu tử không ngừng gật đầu. Cũng không phải là sao. Năm nay chính là khảo cử nhân thời điểm, bọn họ hai cha con lúc này liền hướng tỉnh thành đi. Mục đích rõ ràng thật sự. Rõ ràng chính là tính toán nắm chặt cơ hội đi lấy lòng tỉnh thành các quý nhân. Chờ đến Trần công tử kết cục khảo thí thời điểm, bọn họ cũng có thể chiếm được tiên cơ. Trở lại quá 2 tháng bọn họ trở về thời điểm, chúng ta trấn trên liền phải nhiều ra tới một cái cử nhân. Tô Nhiễm nghe, nàng tâm cũng không khỏi trầm trầm, nàng đương nhiên minh bạch tiền tẩu tử lời này ý tứ chỉ là Trần. Lão gia này một cái cử nhân. Cũng đã áp bách đến bọn họ không thở nổi. Hiện tại bọn họ sở dĩ còn có thể hảo sinh ở chỗ này tồn tại. Chỉ là bởi vì Trần lão gia còn yếu điểm mặt, lại hoặc là nói là hắn bản lĩnh còn không đủ để ở cái này trấn trên muốn làm gì thì làm. Chính là, nếu Trần công tử lần này cũng trúng cử nhân, kia này đối phụ tử liền hoàn toàn có thể không kiêng nể gì. Ít nhất, nếu bọn họ lại nghĩ đến chia rẽ nàng cùng Lý Nhị nói. Bọn họ liền đều không cần áp dụng như vậy ôn hòa thủ đoạn. Rốt cuộc ai sẽ ngốc đến mạo đắc tội hai cái cử nhân nguy hiểm tới giúp bọn hắn. Mà lấy bọn họ phu thê bản lĩnh, cũng rõ ràng không đủ để cùng đôi vợ chồng này chống lại. Ai, hiện tại ta cũng chỉ có thể cầu ông trời phù hộ. Ngàn vạn không thể làm này đối lòng lăng dạ sói phụ tử như nguyện. Tiền tẩu tử chắp tay trước ngực niệm sinh A-di-đà Phật. Nàng là thiệt tình thực lòng ở giúp Tô Nhiễm kỳ nguyện, Tô Nhiễm trong lòng thập phần cảm động. Tẩu tử hảo ý của ngươi lòng ta minh bạch, bất quá, xe đến trước núi ắt có đường. Nếu là thật tới rồi lúc ấy, ta tưởng chúng ta cũng có thể ở chung ứng đối biện pháp, đúng vậy. Các ngươi hai vợ chồng lợi hại như vậy ngươi, các ngươi so với chúng ta lợi hại nhiều, như vậy bao lớn gió lớn lãng các ngươi đều lại đây. Liền tính thật gặp được việc này, các ngươi khẳng định cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Tiền tàu tử vội vàng gật đầu, hảo không nói cái này, ta còn có một kiện buồn cười sự muốn cùng ngươi nói lý. Chuyện gì? Tô Nhiễm vội hỏi, chính là ngươi đại bá. A phi, cái gì a? Ngươi nhìn ta này há mồm. Tiền tàu tử dùng sức ở chính mình ngoài miệng chụp nhớ. Ta là nói, Tô Thành Tài đôi phụ tử kia, bọn họ lại đã thu thập tề đương hướng tỉnh thành đi. Tô Thành Tài chính là nói, lần trước con của hắn sở dĩ không khảo trung tú tài, là bởi vì hắn không tại bên người bồi, không kịp thời đánh thức nhi tử. Lúc này đây, hắn muốn đích thân đi cấp nhi tử hộ giá hộ tống. Cho nên lúc này đây, con của hắn cái này tú tài là trung định rồi. Phải không? Tô Nhiễm khóe miệng nhẹ xả. Nếu như vậy, kia chúng ta liền chờ bọn họ tin tức tốt cũng không phải là sao. Ta cũng chờ xem lý, xem hắn Tô Phú rốt cuộc có thể hay không trung tú tài. Tiền tàu tử bĩu môi, hơn nữa ta và ngươi nói, Tô Thành Tài lần này chính là đem bọn họ chân trong tiệm ăn Tết thời điểm kiếm tiền tất cả đều mang. Ở trên người, lần này Tô Phú nếu là còn không trúng, kia bọn họ phụ tử đã có thể đẹp. Tô Nhiễm vừa nghe, nàng tức thì cũng nhịn không được ánh mắt lóe lóe, như thế nào sẽ? Hiện tại tỉnh thành không phải đã có Trần lão gia bọn họ phụ tử sao? Nàng nhẹ giọng nói, hết chương.